Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu anh ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào. Một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa. Mây có bay và em có hay, ta ngại ngùng yêu anh lần đầu. Ta đã say, hồn ta ngất ngây, men yêu thương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên anh âm thầm. Một lần nào đó ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say. Ngày nào đời cho ta biết đã rơi và nắng đã phai trên cuộc tình yêu anh ngày nào. Ta vẫn yêu, hồn ta vẫn say qua bao nhiêu năm tháng ở thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu. Một ngày nào đó nào đó.